Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572, cả nhà tổng động viên trợ giúp Cầu Cầu qua cửa ải khó. Tối hôm đó, khi bọn hắn lúc về đến nhà, bảo mẫu A-di ngay tại thu dọn nhà bên trong giấy vệ sinh. Bên kia trong thùng rác đã chất đầy giấy mảnh, nhưng trên mặt đất còn có rất nhiều giấy vệ sinh cặn bã. Đại khái là bởi vì ngay tại thu thập thời điểm gặp phải các chủ nhân về nhà. Bảo mẫu A-di có chút ngượng ngùng nói ra. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, thật xin lỗi, ta vừa mới ra ngoài mua thức ăn. Kết quả trở về thời điểm liền phát hiện Cầu Cầu không cẩn thận đem trên bàn trà khăn giấy hộp cho đánh ra, bên trong giấy vệ sinh toàn bộ bị hắn cắn nát. Trong phòng khắp nơi đều là giấy mảnh. Ta hiện tại ngay tại thu thập, còn không thu nhặt xong đâu. Gần nhất đối với Cầu Cầu phá nhà hành động, Tô Trần bọn họ giống như đã dần dần quen thuộc. Tuy nhiên có chút bất đắc dĩ. Tô Trần hướng về phía bảo mẫu A-di khoát tay áo. Không có việc gì A-di. Đem đồ vật thu thập hết rồi là được rồi. Buổi tối, lúc ăn cơm tối, mọi người quyết định tổ chức một cái đơn giản gia đình hội nghị. Cái này chủ đề của hội nghị cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới như thế nào làm bạn Cầu Cầu vượt qua chật vật nghiến răng. Thời kỳ, Nhan Băng Tuyết sờ lấy trán của mình nói ra. Mấy ngày nay ta quả thực đang hoài nghi. Nhà chúng ta nuôi đến cùng là một cái Alaska vẫn là một cái phá nhà Husky. Cầu Cầu nghiến răng thời kỳ lực phá hoại cũng quá cường đại đi. May mắn bảo mẫu A-di một cả ngày đều ở nhà. Muốn là trong nhà không ai, cái nhà này còn không biết sẽ bị hắc hắc thành bộ dáng gì đâu. Thì liền luôn luôn thương yêu nhất Cầu Cầu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cũng không nhịn được thở dài. Nhạc Nhạc nói ra, đúng nha, gần nhất mấy ngày nay ta bày bỏ đồ vật thời điểm đều đặc biệt tiêu tâm. Tận lực bày đặt tại cao một chút địa phương, để Cầu Cầu không có cách nào phá hư bọn họ. Nhưng là thì coi như chúng ta bình thường rất chú ý. Có thể trong nhà nhiều đồ như vậy, Cầu Cầu cũng vẫn là tùy tiện thì có thể tìm tới có thể tháo dỡ. Tô Trần nói, Cầu Cầu hiện tại vẫn chỉ là tiến nhập nghiến răng sơ kỳ. Nó là một cái đại hình chó, lực phá hoại so tiểu hình khuyển lớn. Hiện tại chỉ là cắn trong nhà một số giấy vệ sinh cùng giày loại hình. Đợi đến đằng sau nghiến răng kỳ nghiêm trọng hơn thời điểm, chỉ sợ nhà đồ dùng bên trong cũng phải tao ương. Đoàn Đoàn nhìn lấy chính mình thích nhất tiểu, người lười ghế sofa, hoảng sợ mở to hai mắt. Ba ba, chúng ta không thể thì tiếp tục như vậy nha. Người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp nha. Nếu như tùy ý Cầu Cầu muốn làm gì thì làm. Cái kia ta thích tất cả mọi thứ có phải hay không đều muốn một lần nữa mua một lần rồi. Ta sofa nhỏ ta đã ngồi thời gian rất lâu. Vẫn là ta theo trước kia trong nhà chuyển tới đây này. Nó đều có ta vị đạo. Coi như mua mới cũng cùng hiện tại không giống nhau tương đương. Nhạc Nhạc vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Hạnh tốt cha mẹ từ vừa mới bắt đầu thì nói cho chúng ta biết. Đừng cho Cầu Cầu tiến gian phòng của chúng ta. Bằng không trong phòng ta đồ chơi cùng mô hình chỉ sợ đều giữ không được. Ba ba, ta cảm thấy muội muội nói rất đúng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Lão công, hai đứa bé nói không sai. Cầu Cầu nghiến răng kỳ nhưng là muốn dài đến hơn mấy tháng đâu. Chúng ta một mực dạng này biện pháp không triệt để cũng vô dụng thôi. Vạn nhất thật giống ngươi nói hậu kỳ Cầu Cầu đem mục tiêu đặt ở đồ dùng trong nhà phía trên. Vậy chúng ta luôn không khả năng đem nhà cỗ cũng trưng bày thật cao a. Đó căn bản làm không được. Tô Trần gật gật đầu nói. Lão bà, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi trước không nên gấp gáp. Chuyện này chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp. Không thể tùy ý Cầu Cầu dạng này muốn làm gì thì làm. Tuy nói là nghiến răng kỳ sinh lý cần. Nhưng là nếu như dưỡng thành phá nhà thói quen. Vậy sau này Cầu Cầu cho dù vượt qua nghiến răng thời kỳ. Cũng vẫn là sẽ phá nhà. Đây là đại hình chó phổ biến tồn tại vấn đề. Mấy ngày nay ta tại lúc làm việc. Sử dụng nhàn hạ về thời gian lưới hỏi thăm một số nuôi chó nhân sĩ ý kiến. Ta tổng kết mấy cái biện pháp. Đến đón lấy chúng ta thì từng cái nếm thử. Tựa như trước đó Cầu Cầu giảm béo thời kỳ một dạng. Lần này chúng ta cả nhà phải đồng tâm hiệp lực trợ giúp Cầu Cầu vượt qua cái này chật vật nghiến răng thời kỳ. Tô Trần Hiệu Triệu lập tức đưa tới cả nhà hô ứng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái thứ nhất giơ tay lên. Ba ba, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhan Băng Tuyết vì bảo trụ chính mình xinh đẹp giày cùng gia cụ, cũng lập tức nắm chặt quyền đầu nói ra. Lão công, ta cũng muốn gia nhập. Chúng ta cả nhà tổng động viên. Tin tưởng nhất định có thể sửa lại Cầu Cầu cắn loạn đồ vật thói quen. Vậy bây giờ ta liền đem ta tổng kết biện pháp cùng mọi người nói một chút. Điểm thứ nhất, Cầu Cầu hiện tại là nghiến răng thời kỳ. Ưa thích cắn loạn đồ vật không thể tránh được. Cho nên chúng ta muốn gia tăng cho hắn nghiến răng tốt số lần. Trước đó chúng ta tại cửa hàng thú cưng mua nghiến răng tốt đều là có thể ăn dùng. Mỗi một cây chỉ có thể sử dụng nửa giờ. Mà lại theo Cầu Cầu sử dụng số lần gia tăng, nghiến răng thời gian biến đến ngắn hơn. Cho nên tiếp xuống mỗi một ngày buổi sáng buổi chiều cùng buổi tối đều muốn cho Cầu Cầu một cái nghiến răng tốt, đánh ra nàng nhàn hạ thời gian. Ngoài ra ta tại võng thượng mua chuyên môn nghiến răng xương cốt. Cái kia không cách nào dùng ăn, nhưng là phía trên có vị đạo, Cầu Cầu hẳn sẽ thích gặm ăn. Đem cái này làm thành Cầu Cầu món đồ chơi mới, có thể hữu hiệu giảm bớt Cầu Cầu gặm nuốt những vật khác tần suất. Những chuyện khác cũng là, chúng ta phải gìn giữ hiện tại thói quen, đưa bóng bóng ưa thích gặm nuốt đồ vật tận lực đặt ở chỗ cao. Nếu như chúng ta nhìn đến Cầu Cầu tại gặm nuốt vật khác thể, nhất định muốn trước tiên ngăn lại nàng, bởi vì Cầu Cầu không có cách nào nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ của nhân loại. Cho nên thích hợp thể phạt là cần thiết. Chúng ta có thể nhẹ nhàng đập Cầu Cầu cái mông nói cho hắn biết cái này là không đúng. Hoặc là đập Cầu Cầu cái mũi nhỏ. Nhớ đến không thể dùng quá sức nha. Còn có Cầu Cầu ưa thích cắn đồ vật, là bởi vì hắn có quá nhiều tinh lực không có tiêu hao. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì Cầu Cầu thể trọng khôi phục bình thường, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối Cầu Cầu thời gian huấn luyện giảm ít đi rất nhiều. Dạng này thì đưa đến Cầu Cầu có quá nhiều tinh lực. Cho nên về sau chúng ta mỗi lúc trời tối trở về muốn nhiều bồi Cầu Cầu chơi một hồi. Lúc ban ngày bảo mẫu A-di cũng sẽ dẫn bóng bóng ra ngoài hai chuyến. Tiêu hao nhiều hơn một số Cầu Cầu thể lực. Dạng này sau khi trở về hắn phần lớn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi. Kỳ thật Cầu Cầu nghiến răng kỳ cũng là một cái rất chật vật sự tình. Chúng ta cũng không có cách nào làm càng nhiều. Ngày mai bắt đầu chúng ta cứ dựa theo hôm nay thương lượng đối sách từng cái đi nếm thử đi. Tin tưởng lần này chúng ta có thể bồi Cầu Cầu vượt qua. Người một nhà lòng tin tràn đầy. Vào lúc ban đêm thì bắt đầu hành động. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại viết xong làm việc về sau, chủ động bồi tiếp Cầu Cầu chơi một hồi lâu đồ chơi. Nhưng nhìn đến Cầu Cầu bắt đầu gặm cắn đồ chơi thời điểm, Đoàn Đoàn liền sẽ nhẹ nhàng đập vỗ Cầu Cầu cái mũi nhỏ. Nói cho nàng làm là không đúng như vậy. Dạng này tiến hành 3-4 lần về sau, Cầu Cầu tựa hồ ý thức được chủ nhân cũng không thích chính mình gặm cắn đồ chơi động tác. Đằng sau liền giảm bớt gặm cắn tần suất. Ngày thứ 2 bắt đầu Cầu Cầu nghiến răng tốt số lượng tăng nhiều. Mà lại có Tô Trần mua đại xương cốt. Khi bọn hắn khi về nhà, Cầu Cầu ngậm đại xương cốt cây gậy tới. Bảo mẫu A-di nói cho bọn hắn, hôm nay chính mình dẫn bóng bóng đi ra ngoài chơi hai chuyến Cầu Cầu. Phía dưới ngủ trưa một buổi chiều. Lúc này vừa mới tỉnh lại. Ngay tại gặm chính mình mới nghiến răng tốt. Tô Trần mới biện pháp tự hồ làm ra hiệu quả. Toàn bộ Tô gia cũng triệt để thở dài một hơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.